Luân hồi nhạc viên, chương 1045, cắn thuốc Sasuke cùng nghĩ cách cứu viện. Góc truyện audio.com, chương 50, cắn thuốc Sasuke cùng nghĩ cách cứu viện 10 giờ sau. Giọt, giọt, giọt, máu tươi theo bàn phẫu thuật nhỏ xuống. Tô Hiểu lấy xuống tay bên trên một lần cao su găng tay. Tiện tay vứt cho Karin. Tô Hiểu phía sau Karin nuốt nước miếng. Nàng nhiều lần hoài nghi, đây quả thật là trị liệu không? Liền xem như giải phẫu cũng không cần phải như vậy đi. Cơ bản không có vấn đề gì. Tô Hiểu hướng bên ngoài phòng giải phẫu đi đến. Hắn cần nghỉ ngơi, giúp Sasuke phẫu thuật trước đó. Hắn đã tiến hành mấy trận cường độ cao chiến đấu. Trên bàn giải phẫu, Sasuke toàn thân quấn đầy băng vải. Hắn ý thức mê man. Đây là gây tê nguyên nhân. Hiện tại Sasuke còn không cảm giác được cái gì. Lúc sau có hắn chịu làm Tô Hiểu đi ra phòng phẫu thuật. Thân nhân bệnh nhân Obito ngay tại cửa ra vào chờ. Không thành vấn đề, ý thức không hỏng mất. Đại khái thượng không có vấn đề. Đại khái, Obito lập tức cảm giác sự tình không đúng. Ngươi cho rằng Sasuke có thể hoàn toàn khôi phục. Bị nguyên thủy Hashirama tế bào ăn mòn. Không phải như vậy dễ dàng giải quyết, coi như phẫu thuật có thể bảo vệ hắn một mạng, lúc sau cũng muốn dùng thuốc áp chế. Tô Hiểu cũng không phải là thầy thuốc chuyên nghiệp, hắn có thể trị liệu Sasuke, chủ yếu là bởi vì hắn đối với nguyên thủy Hashirama tế bào hiểu rõ. Có thể bảo trụ Sasuke một mạng đã không tồi, thuốc phương diện có thể bảo đảm cung ứng. Đại khái Tô Hiểu trả lời làm Obito càng thêm bất mãn. Nếu như Jesu chẳng có thể tìm tới người kia, ta trực tiếp cung cấp cho ngươi phối phương. Tô Hiểu tinh thông luyện kim dược tề học, gộp giải nguyên thủy Hashirama tế bào. Bởi vậy điều phối ra áp chế Hashirama tế bào thuốc, độ khó không lớn, không thể không nói. Tô Hiểu lần này vận khí rất tốt, nếu như là phương diện khác thuốc, hắn có lẽ điều phối không ra. Nhưng liên quan tới khôi phục hoặc Hashirama tế bào hai phương diện này. Hắn thực am hiểu, tại Jesu trắng tìm được người kia trước đó. Chỉ có những thứ này. Tô Hiểu vứt cho Obito một cái thủy tinh bình thuốc. Bình thuốc bên trong đựng một loại màu đỏ dược hoàn. Ước mấy chục hạt, mỗi ngày một viên, chiến đấu trước ba viên. Không có rõ ràng tác dụng phụ. Obito đánh giá thuốc số lượng. Chung 30 viên, nói cách khác. Sasuke không chiến đấu lời nói, đủ để kiên trì một tháng, cũng chính là giao dịch bên trong tìm kiếm được người kia thời hạn. Bị nguyên thủy Hashirama tế bào nghiêm trọng ăn mòn sau còn nghĩ bình yên vô sự. Đừng nói giỡn, nếu như Sasuke trước đó tại 2 giờ bên trong dừng lại chiến đấu. Tác dụng phụ nhiều nhất là thị lực bị hao tổn, mà bây giờ... Hắn chỉ có thể bằng vào thuốc áp chế thể nội Hashirama tế bào. Đây chính là lỗ mãng đại giới. Đẫm máu đại giới, Sasuke từng lỗ mãng qua rất nhiều lần. Cùng bát phỉ Jinchuriki lúc đối chiến. Hắn bị bát phỉ Jinchuriki đâm thành con nhím. Là Karin cứu được hắn. Lúc sau hắn lại bị bát phỉ Jinchuriki đánh bay tạng khí. Zugo cứu được hắn. Hai lần đều suýt nữa mất mạng, nhưng Sasuke không đưa ra quá nhiều đại giới. Mà lần này, Karin đã không phải là hắn bộ hạ, Zugo đi hướng không biết. Sasuke phải vì thế mà phía trước lỗ mãng trả giá thật lớn. Hắn Kaka Itachi đã chết, chết ở tại hắn tay bên trong. Không ai giúp hắn chùi đít. Lần này, Sasuke hẳn là sẽ không lại hành sự lỗ mãng Obito thu hồi bình thuốc. Đây là hắn khống chế Sasuke thẻ đánh bạc, nhưng mà, Obito quá coi thường Sasuke, không lỗ mãng đó còn là Sasuke sao? Nếu như là mười mấy năm sau Uchiha Sasuke, kia đích thật là danh thực lực cường đại, tính cách trầm ổn nhẫn giả, khi đó Naruto là làng lá ánh sáng, Sasuke chính là làng lá ám, một quang tối sầm lại trấn thủ hòa quốc, mà bây giờ... Sasuke còn quá non, hắn có lẽ đã quên thân ở chỗ nào. Ở bên cạnh hắn có lão âm tất, có ác đồ, có giết người không chớp mắt dân liều mạng. Hắn có thể sống đến hiện tại. đơn giản là hắn là Uchiha. Hắn Sharingan rất quan trọng. Itachi có thể ở Akatsuki tổ chức bên trong ứng đối tự nhiên. Thậm chí dùng đặc thù thủ đoạn bảo vệ làng lá. Itachi chết sau Nagato mới tiến công làng lá. Bởi vậy có thể thấy được Itachi bố cục năng lực có cường. Mà Sasuke đến tổ chức Akatsuki, tạm thời vẫn còn bị lợi dụng giai đoạn. Đương nhiên, nếu như Sasuke thành công được đến vĩnh hằng mang Genkyo Sharingan, cách hắn nhất phi trùng thiên liền không xa. Con hàng này dù sao cũng là sau này nhẫn giả giới cường đại nhất một trong mấy người. Tuy nói lỗ mãng, nhưng sẽ không dễ dàng chết. Tô Hiểu tùy tiện tìm cái gian phòng. A Mỗ Trấn giữ tại cửa ra vào. Tô Hiểu cùng bố bố Uông ngã đầu liền ngủ. A Mỗ làm vì luyện kim sinh vật, cần nghỉ ngơi thời gian rất ngắn. Không chỉ ngủ bao lâu, Tô Hiểu mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đem một đầu đặt ở hắn bộ ngực chân chó bắt lại đi. Một lát sau, Tô Hiểu tinh thần một chút. Bố bố, bố bố Uông Thụy nhãn mông lung hừ hừ một tiếng. Chân trước co rúm một chút. Đừng ngủ à, cùng đi nghĩ cách cứu viện đây Dara. Bố bố Uông kia lông xù chân trước lần nữa co rúm. Ra hiệu nó biết, nhưng cặp mắt kia đóng chặt. Ước 3 giây về sau, trong miệng nó truyền đến tiếng ngáy. A Mỗ, Tô Hiểu ra hiệu làm A Mỗ đem bố bố Uông làm tỉnh lại. A Mỗ có chút do dự, nhưng Tô Hiểu mệnh lệnh nó không thể vi phạm. Do dự một chút, A Mỗ dùng đối lập nhau ôn hòa phương thức tỉnh lại bố bố Uông. Chỉ thấy A Mỗ bắt lấy bố bố Uông hai đầu chân sau. Xoa nhẹ đem bố bố Uông cầm lên. Coi như thế, bố bố Uông như cũ tại ngủ say. Thấy cảnh này, Tô Hiểu cưỡng ép khống chế A Mỗ. A Mỗ thân thể cứng đờ. Nó hai tay đột nhiên bắt đầu trên dưới run run. Run bố bố Uông hai cái lỗ tai lớn trên dưới tung bay. Kia khẽ nhếch miệng bên trong. Đầu lưỡi đều bị quăng ra tới. Bố bố Uông hoảng sợ mở mắt ra. Khẩn trương phía dưới, nó cắn một cái tại chính mình đầu lưỡi bên trên. Mặt chó bên trên biểu tình chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Đó chính là ngọa tao chuẩn bị xuất phát đi cứu đây Dara. Tô Hiểu đánh hà hơi hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Hủy bỏ đối với A Mỗ cưỡng ép khống chế. A Mỗ dưới hai tay ý thức buông tay. Bố bố Uông lập tức ra hiệu nó đừng buông tay. Làm sao đã chậm, bàng làm một tiếng. Bố bố Uông cẩu đầu hướng xuống đụng vào ván giường bên trên. Cuối cùng mềm mềm nằm thẳng ở trên giường. Đánh cái hà hơi về sau, bố bố Uông ngồi dậy, nó nhìn về phía A Mỗ, ánh mắt kia rõ ràng là, ngươi tiểu tử chờ đó cho ta, A Mỗ nằm thương, A Mỗ có chút vô tội, A Mỗ muốn nói, nó cũng thực tuyệt vọng làm Tô Hiểu ở căn cứ bên trong tìm được Obito lúc. Obito vẫn như cũ ngồi ở phòng phẫu thuật cửa ra vào. Hắn là bị tiếng kêu thảm thiết dẫn tới. Phòng phẫu thuật bên trong đang truyền ra đau khổ kêu gào. Cái này, thật không có vấn đề. Đã kêu thảm 3 giờ. Không có vấn đề, so sánh Nagato phẫu thuật. Lần giải phẫu này nguy hiểm không cao lắm. Sasuke thể nội Hashirama tế bào cũng không phải là đơn thuần ăn mòn hắn thân thể. Cũng làm cho hắn có được rất mạnh sinh mệnh lực. Như vậy sao? Obito tại suy nghĩ một cái vấn đề. Chính là Sasuke vốn có vĩnh hằng mang Genkyo Sharingan về sau, có thể hay không tiến hóa ra Rinnegan, dù sao Sasuke tình huống hiện tại, cùng lúc trước Madara rất giống. Nếu như Tô Hiểu biết được Obito ý nghĩ, hắn sẽ nói cho Obito, người này hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Vĩnh hằng mang Genkyo, Hashirama tế bào, cũng không có nghĩa là Rinnegan. Nghĩ muốn tiến hóa ra Rinnegan, còn cần những nhân tố khác, nhân tố trọng yếu nhất chi nhất, chính là huyết thống, tiến hóa ra Rinnegan, yêu cầu là Inre chuyển thế, Hokage thế giới chuyển thế, là một loại rất kỳ diệu đồ vật, đó không phải là ý niệm hoặc năng lượng nào đó truyền thừa, mà là một loại cùng loại với vận mệnh đồ vật, Madara Uchiha là Inre chuyển thế. Tại thu hoạch được nguyên thủy Hashirama tế bào về sau, hắn hao phí thời gian mấy chục năm, Tại thời khắc sắp chết mở ra Rinnegan, Sasuke đồng dạng là Indra chuyển thế, đồng dạng thu được nguyên thủy Hashirama tế bào, nhưng hắn không thể cùng Ban so sánh. Hai bên thực lực, kiến thức, lịch duyệt chờ không tại một cái cấp bậc. Madara Uchiha cuối cùng cả đời theo đuổi được đồ vật, Sasuke có thể thật đơn giản mở ra, vậy căn bản không có khả năng. Đã rõ ràng Deidara vị trí, hắn ở vào nham ẩn thôn gần đây một thôn trang dưới mặt đất. Nơi nào là nham ẩn thôn giam giữ quan trọng phạm nhân bí mật ngục giam? Khoảng cách nham ẩn thôn chỉ có mấy cây số, hơn nữa có đại lượng nhẫn giả đóng giữ. Obito đứng lên, nghĩ cách cứu viện Deidara nhân tuyển đã sớm chọn tốt. Theo thứ tự là, tôi hiểu, Obito, bố bố Uông, Karin, A Mỗ, hết thảy 5 người, nhìn như không nhiều, nhưng bọn hắn cũng không phải là muốn tiến đánh nham ẩn thôn. 5 người dễ dàng hơn hành động, ngay tại tôi hiểu đám người tập kết về sau, chuẩn bị rời đi tổ chức Akatsuki căn cứ lúc, căn cứ đại môn mở ra. Ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi, một bóng người từ bên trên đi xuống, bả vai bên trên còn khiêng cái gì, ta có phải hay không bỏ qua cái gì, người tới đứng tại cửa trụ sở, ánh mặt trời chói mắt làm cho người ta thấy không rõ hắn tướng mạo. Nghe thanh âm liền biết, là Kisame trở về, hắn thành công bắt giữ bát vĩ Jinchuriki Killer, bi, bả vai bên trên khiêng chính là, tiền bối. Đây chính là chúng ta căn cứ, thật là lợi hại bộ dáng. Một đạo giọng nữ theo Kisame phía sau truyền đến. Kisame, thế mà mang người ngoài tới căn cứ. Đây không phải ngươi tác phong. Mặc dù đây chỉ là trụ sở tạm thời. Obito trong lời nói không trách cứ ý tứ. Dù sao Kisame mới vừa thành công bắt giữ bát vĩ Jinchuriki. Đây là ta muốn dẫn tiến người mới. Có thể bắt được bát vĩ. Còn nhiều hơn thua thiệt nàng. Hơn nữa chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu. Bản chương xong, cách chương.